Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1076, ta đến cùng ngươi một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1076, ta đến cùng ngươi một trận chiến. Trong sa mạc, cát vàng bay múa, hình thành nguyên một đám vòi rồng, phóng lên trời, phát ra vù vù gió gào thét. Lúc này đây, Trương Nhược Trần đã trầm mặc thật lâu. Ngưng mắt nhìn đối diện Hàn Tưu, nói, ta chưa từng có đem ngươi trở thành một cái tôi tớ. Ngươi muốn hết thảy, ta toàn bộ cũng có thể cho ngươi. Đối với ngươi, ta chưa bao giờ keo kiệt bất luận cái gì tu luyện tài nguyên. Chỉ có điều, có nhiều thứ, ta thật sự cho không được ngươi. Nếu là, hôm nay Trương Nhược Trần làm ra thỏa hiệp, đáp ứng Hàn Tưu điều kiện. Sau này, Hàn Tưu chỉ biết sở cầu thêm nữa. Dẫn xuất thêm nữa không thể dự đoán nguy cơ. Hôm nay Hàn Tưu tự là một cây bén nhọn độc châm, cho không được nàng cảm tình, cũng đừng có dây vào nàng. Một khi đụng vào, vạn kiếp bất phục. Hàn Tưu nhanh cắn chặt môi dưới, trong mắt hiện ra óng ánh lệ quang. Hai cây ngón tay thon dài tạo thành một đạo kiếm quyết, xôn xao, một thanh thánh kiếm bay ra, lơ lửng tại trước người của nàng. Tản mát ra một tầng tầng màu đen vầng sáng. Cùng ta một trận chiến. Nếu là, ngươi thủ thắng, sau này ta không cưỡng bách nữa ngươi làm một chuyện gì. Nếu là, ta thủ thắng, ngươi nhất định phải lấy ta. Phong ta vi thái tử phi. Hàn Tưu ý chí rất kiên quyết. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vì sao nhất định phải chiến? Chẳng lẽ liền bằng hữu đều làm không thành? Chỉ có thể làm địch nhân. Người đến cùng chiến không chiến? Hàn Tưu nói, không chiến. Trương Nhược Trần không ngờ rằng cùng Hàn Tưu quan hệ đúng là hội phát triển đến bây giờ một bước này. Nếu là hôm nay thật sự cùng nàng một trận chiến, vô luận ai thắng ai thua, như vậy sau này bọn hắn cũng chỉ có thể làm địch nhân. Bởi vì mặc dù Trương Nhược Trần thủ thắng, Hàn Tưu như trước không có khả năng tiếp tục dừng lại ở bên cạnh của hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Hàn Tưu thủ thắng, Trương Nhược Trần cũng không có khả năng sẽ lấy nàng. Có chút thời điểm, chiến đấu căn bản không cách nào giải quyết vấn đề, chỉ biết đem mâu thuẫn làm sâu sắc. Hàn Tưu đem bờ môi đều cắn nát, có huyết dịch trôi nhập trong miệng, truyền ra một cỗ ngai ngái hương vị. Bá, thánh kiếm tuôn ra lợi hại hàn quang, đã bay đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Hàn Tưu là muốn ép hắn ra tay. Đột nhiên, một mảnh màu trắng thánh quang mang theo một cái khác thánh kiếm bay ra, cùng Hàn Tưu đánh ra thánh kiếm đụng vào nhau. Bành, một trắng một hắc hai thanh thánh kiếm đồng thời đã bay đi ra ngoài. Trong đó một thanh rơi vào Hàn Tưu trong tay, một cái khác chuôi thì là bay đến xa xa, rơi vào cái khác tuyệt sắc mỹ nhân trong tay. Hoàng Yên Trần dẫn theo thánh kiếm, mũi kiếm theo trên mặt đất huy động, từ đằng xa từng bước một đi ra. Bảo tóc dài màu lam theo gió nhảy múa, trên người tản mát ra một cỗ lạnh như băng khí chất, nói, nếu là ngươi thật sự đối với hắn có cảm tình, như vậy vô luận như thế nào ngươi đều không có lẽ hướng hắn xuất kiếm. Ngươi buộc hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi thật muốn một trận chiến, vậy thì cùng ta chiến. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Hoàng Yên Trần chằm chằm tới, thoáng nhíu mày, nói, sư tỷ, giờ phút này ta cho rằng ngươi hay vẫn là không muốn nhúng tay. Chuyện này để ta làm giải quyết. Hoàng Yên Trần lắc đầu, việc này cùng ta cũng có quan hệ. Ta nhận vi, chuyện của nữ nhân, tự do chúng ta nữ nhân chính mình đến giải quyết càng đỡ một ít. Hàn Tưu chứng kiến Hoàng Yên Trần hiện thân, toàn thân khí thế cấp tốc kéo lên, cùng vừa rồi so sánh với cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Nàng cười lạnh một tiếng, Hoàng Yên Trần, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta một trận chiến? Nếu không là Trương Nhược Trần giúp ngươi trở thành giới tử, ngươi làm sao có thể có thành tựu hiện tại? Dùng thể chất của ngươi cùng thiên phú, cho ta sách giày đều không xứng. Vậy sao? Hoàng Yên Trần lộ ra rất lạnh như băng. thực sự tương đương bình tĩnh. Nói, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi một câu. Nếu không là Trương Nhược Trần trợ giúp, ngươi có thể vượt qua hắc ám thân thể cắn trả nguy cơ. Nếu không là Trương Nhược Trần tặng cho ngươi một lần cơ duyên, ngươi có thể bái nhập Lưỡng Nghi Tông, học tập đến Thái Cực Đạo Chấn Tông Pháp Điển Thái Cực Tiên Thiên Công, cân đối trong cơ thể hai cỗ đối với sông lực lượng. Nếu không là Trương Nhược Trần tiếp ngươi tiến vào đồ quyển thế giới, cung cấp cho ngươi liên tục không ngừng tu luyện tài nguyên, ngươi có thể có tu vi hiện tại. Hàn Tưu cũng không phủ nhận Hoàng Yên Trần theo như lời hết thảy. Nói, được rồi, đã ngươi dám ứng chiến, ta sẽ thanh toàn ngươi. Mặc dù ngươi rồi trở thành giới tử, đạt được siêu việt thường nhân phi phàm thành tựu, cùng nhưng ta vẫn còn có chênh lệch cực lớn. Nếu là, ngươi chết tại dưới kiếm của ta, chỉ có thể trách ngươi không biết lượng sức, không oán ta được. Nếu là, ngươi bại bởi ta, như vậy sau này, được nghe ta. Hoàng Yên Trần trên người tản mát ra một cỗ nhuệ khí. Từng đạo kiếm hình kiếm khí tràn ngập đi ra, đem phương viên trăm dặm hoàn toàn bao phủ đi vào, hình thành một chỗ tử vong tuyệt cảnh. Bán thánh phía dưới, bất luận cái gì sinh linh xâm nhập tiến trong trăm dặm, cũng tất nhiên sẽ đã chết người vong. Sư tỷ tu vi đã đột phá đến cửu giai bán thánh cảnh giới. Vốn Trương Nhược Trần còn có chút lo lắng Hoàng Yên Trần an nguy. Dù sao Hàn Tưu có được hắc ám thân thể cùng thầm nghĩ chi đạo, tuyệt đối là có được tương đương đáng sợ lực công kích. Mặc dù hắc ám thân thể không có đại thành, dùng Hàn Tưu thực lực bây giờ, tại cùng cảnh giới, cũng sẽ không thua giới tử cấp bậc đích nhân vật. Hoàng Yên Trần nhưng chỉ là phàm thể. Mặc dù về sau có các loại kỳ ngộ, đền bù thể chất bên trên chênh lệch, nhưng vẫn là có một ít chỗ thiếu hụt. Tại cùng cảnh giới, Hoàng Yên Trần rất có thể sẽ bại bởi Hàn Tưu. Nhưng là, hiện tại Hoàng Yên Trần so Hàn Tưu cao một cái cảnh giới, thắng bại kết quả cũng tựu không tốt lắm dự đoán. Rầm rầm, từng sợi màu đen lưu quang tự động ngưng tụ ra đến, quay chung quanh Hàn Tưu xoay tròn. Tại đỉnh đầu của nàng hội tụ ra một cái đường kính tầm hơn 10 trượng màu đen hình cầu. Cái kia màu đen hình cầu cùng trong tinh không lỗ đen cơ hồ không có bất kỳ khác nhau, có thể thôn phệ bất luận cái gì vật chất cùng năng lượng, mà ngay cả ánh sáng nhích tới gần cũng không cách nào bỏ trốn. Trong khoảnh khắc, phương viên trăm dặm nội kiếm khí toàn bộ đều bị màu đen hình cầu thôn phệ. Ngay sau đó, Hàn Tưu một cước dẫm hướng mặt đất, khiến cho toàn bộ đại địa cũng bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái cự đại tuyền qua. Tuyền qua ở bên trong truyền ra một cỗ hấp lực, muốn đem Hoàng Yên Trần lôi kéo tiến lòng đất. Hoàng Yên Trần hai chân giống như là cùng đại địa hoàn toàn dính cùng một chỗ, không cách nào di động bước chân. Chỉ có điều, Hàn Tưu muốn đem nàng kéo vào tiến lòng đất, lại cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Phá! Hoàng Yên Trần nhẹ niệm một tiếng, huy kiếm chém, kích tại tuyền qua yếu kém nhất vị trí. Muốn phá giải của ta hắc ám quy tắc, nào có dễ dàng như vậy. Hàn Tưu lòng bàn tay tuôn ra một cỗ cực tà cực ác hắc ám sát khí, đánh vào tiến lòng đất tuyền qua, hình thành một cây màu đen xúc tu, đem Hoàng Yên Trần thánh kiếm bao khỏa. Hoàng Yên Trần điều động thánh khí, tuôn hướng cánh tay, muốn đem thánh kiếm thu hồi, lại phát hiện thánh khí vừa mới từ lòng bàn tay tuôn ra, lập tức đã bị hắc ám chi lực thôn phệ. Ngươi cũng chỉ có một chút như vậy thực lực sao? Cho ngươi làm giới tử, thật sự là lãng phí Côn Luân giới tài nguyên. Hàn Tưu lộ ra giọng mỉa mai thần sắc, thanh âm thanh thúy nở nụ cười một tiếng. Ngay sau đó, đem huyền tại hướng trên đỉnh đầu màu đen hình cầu đánh đi ra, đánh về phía Hoàng Yên Trần, muốn đem nàng thôn phệ. Quy nhất kiếm quyết, Hoàng Yên Trần mặc niệm một tiếng, lập tức trong tay thánh kiếm bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại chấn động, phóng xuất ra chói mắt chùm tia sáng. Mặc dù là Trương Nhược Trần cũng lập tức nhắm mắt lại, để tránh bị kiếm quang đâm bị thương hai mắt. Đương hắn lần nữa mở to mắt, chỉ thấy trên mặt đất tuyền qua cùng giữa không trung màu đen hình cầu. Cũng đã bị Hoàng Yên Trần một kiếm phá vỡ, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Chỉ giao rõ ràng đem quy nhất kiếm quyết truyền cho nàng. Trương Nhược Trần hai mắt co rụt lại, hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc. Quy nhất kiếm quyết là thanh đế đạt tới đại thánh cảnh giới, quy nạp cả đời thành tựu, dung hợp ngàn vạn võ học, tổng kết ra đến một chiêu kiếm pháp. Tuy nhiên, chỉ có một chiêu, lại ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm đạo huyền diệu. Mặc dù là lúc ấy được xưng kiếm pháp đệ nhất thiên hạ kiếm đế Tuyết Hồng Trần, cũng từng nói qua, thanh đế quy nhất kiếm quyết không có phá giải chi pháp. Nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể một kiếm phá vỡ thế gian hết thảy thánh thuật. Đương nhiên, mặc dù là thanh đế chính mình, kỳ thật cũng không có đem quy nhất kiếm quyết tu luyện tới cực hạn. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần thi triển đi ra quy nhất kiếm quyết, đã có nhất định được hỏa hầu, bạo phát đi ra lực công kích, siêu việt rất nhiều thánh thuật. Hàn Tưu cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, không ngờ rằng, Hoàng Yên Trần kiếm pháp, thật không ngờ cao minh. Vì vậy, nàng hóa thành một đạo u ảnh, hướng lui về phía sau đi. Huyền Vũ Thánh Quẻ, Hoàng Yên Trần đem thánh kiếm vung lên. Sau một khắc, tại đỉnh đầu của nàng, ngưng kết thành một mảnh bao trùm hơn 10 dặm bầu trời thanh sắc đám mây. Ngay sau đó, một chỉ núi cao lớn nhỏ thanh hỏa huyền vũ hư ảnh, theo mặt đất bày biện ra đến. Ở đằng kia huyền vũ trên lưng, lưng có một cái cổ xưa bát quái ấn ký. Giờ phút này Hoàng Yên Trần, đúng là đứng tại bát quái ấn ký trung tâm. Dáng người thẳng tắp, cùng dưới chân huyền vũ hư ảnh cùng đỉnh đầu thanh vân dung làm một thể. Ầm ầm, khổng lồ khí tức, hướng ra phía ngoài tràn ngập. Trấn nhiếp được Hàn Tưu cũng chỉ có thể lui về phía sau. Sư tỷ rõ ràng thi triển ra huyền vũ nhất tộc cổ pháp. Chân đạp địa, đỉnh đầu thiên, tự thành một phiến thiên địa. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Hoàng Yên Trần đã luyện hóa được thanh hỏa huyền vũ thánh nguyên, khẳng định đạt được huyền vũ một ít tri thức, có thể thi triển ra huyền vũ nhất tộc cổ pháp. Ngược lại cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Trong truyền thuyết, huyền vũ là thiên địa sơ khai thời điểm, sớm nhất đản sinh ra đến sinh linh một trong, dùng thân thể của mình, khởi động một phương thiên địa. Hàn Tưu rất nhanh tự ổn định bước chân, thả người nhảy lên, bay đến giữa không trung, hai tay triển khai, đem trên người hắc ám chi lực hoàn toàn phóng xuất ra đi. Vong linh quỷ sát nghe ta triệu hoán, âm phủ chi môn, còn không lập tức mở ra. Nàng cắn chót lưỡi, nhổ ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch lơ lửng tại giữa không trung, dần dần phân tán mà khai, ngưng tụ ra một đạo màu đỏ như máu quỷ môn, ẩn chứa hắc ám chi lực huyết dịch, cùng hắc ám quy tắc đan vào cùng một chỗ, hình thành một cây mảnh khảnh xiềng xích, vậy mà xuyên thấu không gian, cùng âm phủ liên tiếp cùng một chỗ. Quỷ môn sau lưng, xông ra từng trích vong linh quỷ sát, hình thành một chi quỷ binh quân đoàn. Trừ lần đó ra, cũng có một ít cường đại hung thi vượt qua quỷ môn, xâm nhập tiến thanh long khư giới. Ngao, một đầu dài đạt mấy ngàn thước cốt long bay ra, tản mát ra có thể so với thú vương âm sát khí tức, tại bầu trời xoay quanh phi hành. Kỳ thật, Hàn Tưu chỉ có đem hắc ám thân thể tu luyện tới đại thành, mới có thể tùy ý xuyên thẳng qua dương gian cùng âm phủ. Hơn nữa triệu hồi ra âm binh quỷ sát, vì nàng sử dụng, nhưng là, Hoàng Yên Trần cho nàng đã tạo thành rất lớn áp lực, làm cho nàng không thể không tiêu hao lớn lượng huyết dịch, cưỡng ép mở ra quỷ môn, gọi một chi âm binh. Hàn Tưu sắc mặt, càng ngày càng tái nhợt, trong cơ thể huyết dịch sói mòn được tương đương nghiêm trọng, không dám lại tiếp tục treo chống quỷ môn. Vì vậy, nàng lập tức thu hồi hai tay, phiêu nhiên bay thấp đến cốt long đỉnh đầu, đón lạnh lùng gió lạnh, giống như một cái thế ma nữ, chằm chằm hướng đối diện Hoàng Yên Trần. Mất đi hắc ám chi lực treo chống, quỷ môn lập tức đóng cửa. Chính thức quyết chiến, giờ mới bắt đầu. Cách chương.